bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 858, hàm sắc đẹp chọc họa 2. Góc truyện audio.com. Thẳng đến khi thiếu niên kia đã ngồi xuống bên cạnh mình, Hạ Úc Huân mới phản ứng lại. Cái này là chuyện gì à? Cô bất quá chỉ là một cái công phu hoàng thần, người Vương Ngọc cũng đã chọn xong cho cô. Vương Ngọc không chỉ chọn cho cô, rất nhanh cũng chọn cho mình một người. Người được chọn là một gã đàn ông thân hình cao lớn uy vũ hỗn huyết. Hai người ghé sát hàn huyên vài câu, rất nhanh liền dán chặt vào nhau, bắt đầu vung quyền uống rượu, còn cùng nhau hát một bài Quảng Đảo Chi Luyến kinh điển, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hạ Úc Huân, chị Nam Cung, chị thích chơi cái gì? Xúc sắc hay là vung quyền? Thiếu niên bên cạnh hiển nhiên trường hợp như vậy trải qua không nhiều lắm, do dự thật lâu mới thử thăm dò cùng cô nói chuyện ân cần mà rót rượu cho cô. Quả nhiên là người công ty Giản Khai Nguyên, thật ra rất có nhãn lực, cũng có thể trước khi đến, đã có người theo chân dặn dò bọn họ bên trong sẽ có người nào, cho nên thiếu niên mới biết mình là ai. Hạ Úc Huân nắm chặt chén rượu thuận miệng hỏi, em bao nhiêu tuổi rồi? Tên gọi là gì? Gần đây gương mặt mới quá nhiều, rất nhiều người cô đều chỉ là nhìn quen mắt nhưng tên thì không nhớ. Em tên Tô Trừng Duẫn, năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. Thiếu niên có chút ngượng ngùng mà trả lời. Hạ Úc Huân âm thầm lau mồ hôi chết, tuy rằng thành niên, cũng là vừa thành niên, năm đó lúc cô mới quen biết Mặc Mặc là bao nhiêu. Hình như tuổi tác gần như thiếu niên này thì phải, dù sao đánh chết cô cũng không hạ thủ được không phải sao. Nhỏ như vậy đã đi đóng phim sao? Hạ Úc Huân kinh ngạc, dạ kỳ thật tuổi này vào nghề cũng không tính là sớm. Tô Trừng Duẫn nói, vậy cũng đúng. Hạ Úc Huân gật gật đầu, hỏi, em vào nghề đã bao lâu? Mới vào nghề chưa được một năm, em tuổi này, hẳn là còn đang đi học chứ? Việc học làm sao bây giờ? Đi học năm nay cấp 3, nhưng bởi vì muốn đóng phim, thường xuyên sẽ mất tiết, bất quá công ty sẽ sắp xếp thầy phụ đạo cho em. Như vậy thật ra cũng không tệ lắm. Qua nửa ngày, Hạ Úc Huân chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm, chuyện gì quá giới hạn cũng chưa làm. Tô Trừng Duẫn thấy những người khác đều đã cùng lão tổng bên cạnh hòa thành một, trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột. Vì thế thiếu niên bóp nắm tay, tăng thêm can đảm có chút run rẩy học những người khác chủ động kéo cánh tay cô, dùng thanh âm réo rắt độc hữu của thiếu niên mở miệng nói. Chị Nam Cung, em bồi chị vung quyền nhé. Cụ, không cần, em không cần bồi chị không thích chơi những cái đó. Hạ Úc Huân bất động thần sắc mà rút tay mình về. Vậy em hát cho chị nghe, em hát cũng không tệ lắm, thiếu niên vội vàng nói. Hạ Úc Huân bất đắc dĩ, nói, em à cái gì đều không cần làm, có đói bụng không, thích ăn bánh kem chứ. Bởi vì đề tài phát triển hoàn toàn không như trong dự đoán, thiếu niên có chút phát ngốc gật gật đầu. Thích mùi vị gì, matcha, dâu tây, hay sô-cô-la? Hạ Úc Huân hỏi, matcha, thiếu niên phản xạ có điều kiện mà trả lời. Matcha, em chờ chút a. Hạ Úc Huân cúi người cầm một khối bánh kem matcha, sau đó đưa tới tay thiếu niên, nói. Ăn đi, em chưa ăn tối phải không? Ngài sao lại biết? Thiếu niên kinh ngạc, chị nghe bụng em kêu vang rồi. Hạ Úc Huân chống cằm nhìn hắn cười. Có sao? Thiếu niên lúng túng xấu hổ vô cùng. Ha ha, nói đùa thôi, bởi vì nhìn em cài áo sai vị trí, khẳng định là vội vội vàng vàng chạy tới. Cách chương.